Bị anh chồng AI chơi không khép nổi hai chân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến kết hô cốt truyện, thầy Tiểu Bạch đáng thương sáng sớm hôm sau lại phải lên trường, cơn say rượu và làm tình khiến cho cả người anh cực kỳ khó chịu. Lúc Thẩm Lạc Bạch tỉnh dậy thì phát hiện thế mà bên cạnh không có ai, bình thường vào giờ này thì Giang Yến vẫn còn chưa tỉnh đâu. Anh đưa tay sờ soạng cũng không biết điện thoại để đâu rồi. Tiểu Bạch, em tỉnh rồi à? Qua đi ăn sáng đi. Giang Yến bưng một bát cháo ra, còn cầm thêm mấy cái bánh bao nữa. Sao anh lại, mua thế nào đấy? Anh đột nhiên nhớ ra hình như Giang Yến không có khả năng thanh toán, cũng không thể nào đi trộm đâu nhỉ. Anh không có tiền nên chỉ có thể dùng điện thoại của em thanh toán thôi. Giang Yến đưa cái điện thoại đã biến mất của anh qua. Ăn sáng đi bé cưng. Nói thật thì Thẩm Lạc Bạch không có thói quen ăn sáng. Vì thế dạ dày của anh trước giờ vẫn luôn không khỏe. Cuộc sống một mình lúc nào cũng tùy tiện, qua loa ăn là được, ở nhà thì đặt xếp về, lên trường thì ăn trong căn tin. Anh nhìn cháo và bánh bao trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Ăn không nổi nhiều thế đâu, anh cắn một miếng bánh bao, nhân thịt, anh thì sao, không ăn à? À, đúng rồi, chồng anh là người máy AI mà, không cần ăn đồ. Thôi vậy, em tự mình ăn. Giang Yến ngồi đối diện nhìn anh ăn hết chén cháo, sau đó lại đưa một tờ khăn giấy cho anh lau miệng. Xong xuôi lại giúp anh lấy cặp đi làm ra rồi tiễn người ra đến cửa. Đầu óc Thẩm Lạc Bạch hơi mê man, Giang Yến tươi cười đứng ở trước cửa, giống như một cô vợ nhỏ đang tiễn chồng mình đi làm. Em đi nhé, đợi em về. Thẩm Lạc Bạch vừa mới đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Giang Yến một cái. Người kia vẫn đứng ở trước cửa chưa đi vào. Anh nghĩ nghĩ rồi xoay người lại đi đến trước mặt Giang Yến. Anh kéo cổ của hắn xuống, nhón chân lên hôn một cái. Giang Yến lập tức đáp lại anh, hôn nhẹ một cái lên môi. Hắn ôm chặt Thẩm Lạc Bạch hít sâu một hơi, thở dài nói. Không nỡ xa em, cả ngày hôm nay của Thẩm Lạc Bạch đều như đang chìm đắm trong một hũ mật. Không có gì thì lại nhìn chằm chằm điện thoại cười ngu hì hì. Giang Dập An trêu chọc anh không biết bao nhiêu lần rồi. Nói anh đã rơi vào thời kỳ yêu đương không cách nào tự chủ được rồi. Giang Dập An, còn tưởng là có thể gặp được bạn gái của cậu nữa chứ. Thẩm Lạc Bạch, sao ạ? Thì tối hôm liên hoan đó, tôi tưởng là bạn gái của cậu qua đón cậu. Ai ngờ lại là một cậu trai. Tiểu Bạch, tôi cứ cảm thấy người bạn kia của cậu có địch ý rất lớn với tôi ấy. Anh ta nhớ lại ánh mắt của Giang Yến, nhịn không được lải nhải thêm một câu. Thẩm Lạc Bạch, còn chả thế thì sao nữa? Cảm giác áp bách trước mặt tình địch ấy mà. Chắc là vì anh ấy trông hơi dữ quá thôi à. Thẩm Lạc Bạch cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Tiểu Bạch, cậu đã lên kế hoạch cho ngày quốc khánh chưa? Cũng không biết tại sao mà Thẩm Lạc Bạch cảm thấy sau khi mình buông bỏ được Giang Dập An thì lại càng thân với anh ta hơn. Trước kia bọn họ chả nói được với nhau mấy câu. Quốc khánh à? Thì ở nhà vậy thôi. Cuộc sống thường ngày của người sợ xã hội thì chỉ có chui rúc trong nhà thôi mà. Mắt của Giang Dập An sáng lên, quốc khánh tôi kết hôn đấy, Tiểu Bạch cậu nhớ đến đấy nhé. Hai mắt của Thẩm Lạc Bạch trợn trừng lên, gì mà đã kết hôn rồi. Crush cũ của anh mới đó mà đã sắp kết hôn rồi. Người ta đã kết hôn luôn rồi mà anh chỉ vừa mới thoát được kiếp FA đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao mà khoảng cách giữa người với người lớn dữ vậy hả? Được, em sẽ đến, đi đưa tiền mừng xong ăn một bữa rồi đi vậy. Gọi cả người bạn kia của cậu tới luôn nhé. Người bạn kia của cậu trông cũng đẹp trai đó. Vừa hay giới thiệu cho bạn thân của bạn gái tôi luôn. Giang Dập An nhất thời kích động quá nên suýt chút nữa quên mất bạn nhà người ta có còn độc thân hay không. À, xin lỗi, bạn của cậu còn độc thân không? Thẩm Lạc Bạch, không khéo rồi. Không những không còn độc thân mà người yêu của anh ấy còn đang đứng trước mặt anh đây. Bây giờ anh đang đập chậu cướp hoa trước mặt người yêu của người ta đó. Anh ấy có người yêu rồi. Vậy à? Giang Dập An bày tỏ tiếc nuối. Thế hai cậu nhớ đến đấy nhé. Thẩm Lạc Bạch gật đầu. Vâng, trước kia không phải là anh chưa từng nghĩ đến cảnh Giang Dập An kết hôn. Thế nhưng đột nhiên nhận được tin tức kết hôn này vẫn cảm thấy không chân thật lắm. May mà anh đã gặp được Giang Yến rồi. May mà anh đã buông bỏ được anh ta rồi. Thẩm Lạc Bạch, anh Yến, hôm quốc khánh đi dự lễ cưới nha. Tin nhắn vừa gửi qua được một giây thì bên kia đã trả lời ngay. Giang Yến, kết hôn. Tiểu Bạch, em sắp kết hôn rồi hả? Giang Yến, rõ ràng em đã nói là yêu anh mà. Giang Yến, Tiểu Bạch anh sai rồi, có phải anh đã làm không tốt chỗ nào không? Anh sẽ sửa mà, anh sẽ cố gắng học. Vãi trưởng, tình huống gì đây? Giang Yến gửi cho anh vèo vèo vèo một tràng dài. Thẩm Lạc Bạch, không phải em không kết hôn. Thẩm Lạc Bạch, là đồng nghiệp của em kết hôn. Giang Yến, thật không? Thẩm Lạc Bạch, thật mà. Giang Yến, em dọa chết anh rồi. Mới nãy suýt chút nữa là độ hào cảm tuột xuống khỏi mức an toàn rồi đó. Thẩm Lạc Bạch, hả? Giang Yến, không sao rồi. Thẩm Lạc Bạch mở cái biểu tượng trái tim hồng phấn kia lên. Độ hào cảm mắc thanh đang phát sáng lấp lánh. Bên cạnh còn có một biểu tượng thành tựu của bên nhà sản xuất nữa. Trông giống như phiếu hoa hồng vậy đó. Bây giờ thân phận của anh là bạn của em. Hai tụi mình gửi tiền mừng. Ăn một bữa cơm trưa xong thì đi. Thẩm Lạc Bạch vừa mới nhìn thấy những người đến dự hôn lễ là đã bắt đầu run chân. Giang Yến đáp một tiếng được, thế nhưng không đồng tình với cái thân phận. Bạn bè, này, hắn kề sát vào tai Thẩm Lạc Bạch, giọng nói cực kỳ mập mờ. Bạn bè cũng có thể chịch em được sao? Vành tai của Thẩm Lạc Bạch đỏ ửng lên. Bạn bè không thể, anh thì có thể. Nói mấy chuyện đen tối này giữa ban ngày ban mặt xấu hổ quá đi mất. Thẩm Lạc Bạch vội vàng kéo Giang Yến đi vào trong lễ đường ngồi vào chỗ. Ngoại trừ chú rể ra thì anh không quen biết ai nên tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống. Mấy bà cô ngồi ở đây vừa thấy hai người họ là cũng tự thân quen luôn. Hai nhóc đẹp trai đã có người yêu chưa? Thẩm Lạc Bạch biết sau đó sẽ còn cái bẫy khác nữa. Giờ mà nói không có là mấy bà cô này sẽ lập tức nhiệt tình chào hàng mấy đứa con gái nhà mình ngay. Nói có thì mấy bà cô này sẽ hỏi làm nghề gì? Thẩm Lạc Bạch và Giang Yến cùng nhau đồng thanh. Có rồi ạ, ngả nhiên, mấy bà cô lại hỏi hai người họ làm nghề gì. Em ấy là giáo viên ngữ văn cấp 3, con là người yêu của em ấy. Có nhà rồi nhưng mà chưa có xe, sau này sẽ mua thôi. Con đang ăn bám ở nhà của em ấy. Cô ơi, cô còn gì muốn hỏi nữa không ạ? Thẩm Lạc Bạch thấy hơi xấu hổ. Mấy bà cô kia cũng biết điều nên không hỏi gì thêm nữa. Ánh mắt hơi đánh giá nhìn hai người họ vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, lớp vỏ ngụy tạo đã rơi sạch rồi. Giang Yến càng được nước lấn tới luôn. Bé cưng, ăn tôm đi. Giang Yến bỏ con tôm đã lột sạch vỏ vào trong chén của anh. Bé cưng, để anh đút em. Giang Yến gặp một cuốn chả giò đưa đến bên miệng anh. Toàn bộ quá trình Giang Yến đều điên cuồng phát cơm chó. Chói muốn ngủ hết mắt của đám người xung quanh. Thẩm Lạc Bạch lại càng thấy ngượng hơn rồi. Anh Yến không cần đút em đâu. Thẩm Lạc Bạch len lén gửi tin nhắn cho hắn. Giang Yến nhận được tin nhắn thì tháo bao tay ni lông ra, lấy một tờ khăn giấy qua từ từ lau tay. Thằng nhóc này không ăn gì à? Bà cô lại bắt đầu lên sàn. Giang Yến, hình như là không ăn đồ được. Anh còn đang định tìm cớ gì đó giúp Giang Yến lừa gạt cho qua. Thế nhưng sau đó anh lại thấy Giang Yến do dự một lúc, cầm đũa lên gặp một hạt đậu phộng cho vào miệng rồi nuốt xuống. Thằng nhóc này ăn đồ cũng kén qua ta. Giang Yến ngây ra một chút rồi đưa đũa về phía đĩa thịt kho tàu. Anh Yến đừng ăn nữa. Anh thật sự nhìn hết nổi rồi, buông đũa xuống. Thưa mọi người, con ăn xong rồi à? Con rời bàn trước đây à? Sau đó kéo Giang Yến vào trong nhà vệ sinh. Thẩm Lạc Bạch đau lòng muốn chết rồi, giọng điệu cũng nóng nảy. Anh Yến, anh sao rồi? Sắc mặt của Giang Yến hơi khó coi, hắn ôm Thẩm Lạc Bạch vào trong lòng, vùi mặt vào bên của anh. Anh không sao, Thẩm Lạc Bạch, phục vụ khách hàng ơi, người máy ăn đồ thì bị sao vậy? Phục vụ khách hàng mễ đường, khách yêu ơi, người máy không cần ăn đồ đâu ạ. Omega, Thẩm Lạc Bạch, tôi biết rồi, nhưng mà lỡ bất cần ăn rồi thì sẽ làm sao? Phục vụ khách hàng mễ đường, người máy không có hệ thống tiêu hóa riêng. Bên thiết kế chỉ là một túi chứa thức ăn nho nhỏ coi như là dạ dày của người máy để thỏa mãn đam mê nấu ăn của người mua. Cũng là dung lượng vị giác đó à? Phục vụ khách hàng mễ đường, bên phía khách yêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Thẩm Lạc Bạch, đúng, anh ấy ăn đồ rồi. Phục vụ khách hàng mễ đường, ăn có nhiều không ạ? Thẩm Lạc Bạch, một hạt đậu phộng. Phục vụ khách hàng mễ đường, khách yêu đừng lo lắng nha, một hạt đậu phộng cũng không tính là nhiều đâu. Phục vụ khách hàng mễ đường, khách yêu quan sát thêm một lúc đi ạ. Nếu như người máy xảy ra tình trạng ngừng máy thì lập tức liên hệ cho chúng tôi nhé. Chúng ta về nhà thôi. Thẩm Lạc Bạch đỡ Giang Yến ra ngoài rồi gửi một tin nhắn cho Giang Dập An, nói cho anh ta biết mình có việc phải về trước. Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ? Giang Yến ôm chặt Thẩm Lạc Bạch, lông mày cau chặt lại, không trả lời lại Thẩm Lạc Bạch. Thẩm Lạc Bạch mở app ra tìm chức năng hỗ trợ, kiểm tra độ hào cảm của người máy, kiểm tra chiều cao của người máy, kiểm tra tình trạng của người máy. Thẩm Lạc Bạch chọn lựa chọn thứ ba. Hệ thống đang quét, xin hãy đợi một chút. Phát hiện một số dữ liệu bất thường, đang tiến hành nhiệm vụ sửa chữa, xin hãy đợi một chút. Thẩm Lạc Bạch sốt ruột ngồi đợi, tầm nửa tiếng sau. Sửa chữa thành công, anh Yến, anh vỗ vỗ lưng Giang Yến, giọng của Giang Yến rất yếu. Bé cưng đừng lo, không sao rồi. Thẩm Lạc Bạch đau lòng muốn chết rồi. Sao anh lại ăn chứ? Rõ ràng anh biết bản thân mình không ăn đồ được mà. Anh nghe thấy Giang Yến cười như không có chuyện gì. Mọi người đều ăn mà, anh cũng không thể không ăn được. Tim Thẩm Lạc Bạch đau thắt lại. Cái người này vì để mình trông như một người sống thật nên mới động đũa. Anh siết chặt cánh tay của mình lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần phải làm vậy, em cũng đâu bận tâm tới mấy chuyện này đâu. Nhưng mà anh bận tâm. Thẩm Lạc Bạch nhìn hắn vài giây, cởi hai nút áo sơ mi ra hôn thẳng lên. Giang Yến đáp lại anh, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên gò má của Thẩm Lạc Bạch. Tiểu Bạch, đừng khóc mà. Thẩm Lạc Bạch lại càng khóc dữ hơn. Anh dạng chân ra ngồi lên người Giang Yến, nói. Chúng ta làm tình đi, tác giả có lời muốn nói. Tiên nữ thì không cần ăn đồ đâu nè. Cách chương.